Chương 129, kim đao tái hiện mùi nhọn. Tông chủ nhìn thấy chính mình một đao dưới, thế nhưng không có lấy được chút hiệu quả, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn biết thực lực của chính mình, cơ hồ là tới rồi tiên nhân cảnh giới, cho dù là ở thiên đình bên trong thông thường tiên nhân, cũng không tất là chính mình đối thủ, nhưng là giờ phút này trước mắt vị này tuổi trẻ người, chút không có gì trì hoãn, đó là tiếp được chính mình này một đao người này thực lực, đến tuột cùng có bao nhiêu sao khủng bố, làm cho hắn nội tâm bên trong, không khỏi một trận rung động. Đồng thời, một cỗ cường đại sát ý, cũng chậm chậm nảy sinh ở tại hắn nội tâm bên trong. Hắn biết trước mắt người này nếu là không chém giết mà nói, như vậy đợi cho hắn chân chính lớn dần đứng lên, tuyệt đối là một cái khủng bố tồn tại, trở mình trưởng trong lúc đó cả thần bí nơi đều phải hoàn toàn hủy diệt. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ đến đó mới thôi. Tông chủ trong mắt tràn ngập sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Nguyên, một cỗ khủng bố hơi thở không ngừng phát ra, cả người khí chất cũng bắt đầu đã xảy ra thật lớn biến hóa, giống như muốn hoàn toàn trầm luân ở tại trong bóng tối. Quanh thân tản mát ra một cỗ đặc hơn tử vong hơi thở, hai mắt trống rông một mảnh, giống như xem thấu tất cả hết thảy. Đồng thời, trong tay thiên ma táng đao, cũng phát ra quỷ dị quang mang, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại sinh cơ nan tồn cảm giác, giống như tất cả sinh mệnh hơi thở. Tại đây thiên ma táng đao trước mặt, đều phải hoàn toàn hủy diệt. Giờ khắc này hắn, rốt cục thì hoàn toàn bị thiên ma táng đao ảnh hưởng chính mình tâm trí. Trước đó hắn một mực ngăn cản thiên ma táng đao ăn mòn, nhưng là cũng chỉ có thể là đau khổ chống đỡ, khiến cho tâm trí bắt đầu lâm vào hỗn độn trạng thái, lúc này mới sẽ có trước đó tất cả chuyện tình. Hiện tại này Sở Nguyên này nhất kích dưới, rốt cục thì hoàn toàn bị mê hoặc tâm trí kia cổ thị giết dục vọng, không ngừng ở hắn trong lòng quanh quẩn, kia cận tồn một tia lý trí cũng hoàn toàn trừ khử cho vô hình. Không tốt. Tông chủ bị thiên ma táng đao hoàn toàn khống chế được, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không đều chỉ có là tử lộ một cái. Những người này lão thành tinh, lại kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng không từ biến sắc. Bọn họ cảm giác được một loại chưa từng có quá nguy hiểm, nếu là không ly khai nơi này mà nói, đô hội bị tông chủ trực tiếp chém giết. Bị thiên ma táng đao khống chế tông chủ, thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Là trọng yếu hơn là đã không có chút từ bi trí tâm, chỉ có mãnh liệt giết chóc dục vọng, hội khiến cho cả thông thiên thành lâm vào khôn cùng tu la bên trong. Đối mặt tình huống như vậy, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người mỗi người cảm thấy bất an đứng lên. Nhưng mà, ngay tại những người này chuẩn bị rời đi thời điểm, tông chủ trong mắt rồi đột nhiên xuất hiện một mảnh quỷ dị màu đỏ vẻ, quanh thân sát ý tràn ngập, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh đồng thời. Một cái vô hình, cái lồng khí, chặt chẽ tập trung ở mọi người. Nháy mắt, làm cho tất cả mọi người không dám động, bởi vì bị kia cổ mãnh liệt sát khí tập trung ở. Chỉ cần hơi chút có điểm dị động mà nói, đã bị gặp ngập đầu thai hương. Điểm ấy bọn họ chút không cảm thấy gì hoài nghi lập tức, chỉ thấy được tông chủ trong tay thiên ma táng đao, phát ra một trận sâu kín quan mang, một cỗ sắc bén đến cực điểm mũi nhọn. Nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Khoảnh khắc trong lúc đó, một đạo thật lớn đao mang hóa thành kinh thiên chi thế, hướng tới Sở Nguyên đó là chém tới. Kia thật lớn đao mang, nơi đi qua, một mảnh phế tích, giống như xuyên qua vô số không gian thông thường, phát ra một tiếng thanh thoát phá thanh âm. Kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng là làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác. Mọi người trong lòng đều hiểu được, nay cổ lực lượng cường đại, quả thực là khó có thể ngăn cản, nhất thời cũng không ngỡ đều nhìn thấy Sở Nguyên, muốn nhìn xem vị này tuổi trẻ người. Đến tột cùng như thế nào ngăn cản này cường đại nhất chiêu. Sở Nguyên ở sâu trong nội tâm, chỉ cảm thấy tràn ngập vô cùng nguy hiểm, một cỗ chưa từng có quá cảm giác, dĩ nhiên là từ kia đạo mũi nhọn đến cực điểm đao mang bên trong phát ra, nhất thời có một loại khó có thể tưởng tượng xúc động thiên ma táng đao uy. Có thể, quả nhiên là không thể khinh thường. Sở Nguyên trong lòng không khỏi cả kinh, trong tay ma kiếm cũng dĩ nhiên biến mất, ở thiên ma táng đao trước mặt. Ma kiếm đã muốn đã không có chút hiệu quả, chỉ có là sử xuất thái cổ kim đao, mới có thể chiến thắng trôi này quỷ dị ma đao. Khoảnh khắc trong lúc đó, thái cổ kim đao xuất hiện ở tại Sở Nguyên trong tay, một cỗ thiên đạo lực lượng, cũng tùy theo từ hắn trên người phát ra. Thái cổ kim đao chính là thượng cổ hình phạt chi đao, có được vô thượng uy có thể, cho dù là tiên nhân ở thái cổ kim đao trước mặt, cũng bất quá là đậu hũ thông thường, chút không có gì sức phản kháng nếu không Sở Nguyên sát giác tới rồi mãnh liệt nguy hiểm, này thái cổ kim đao cũng sẽ không sử dụng đi ra, quần quần không ngừng hủy diệt lực, không ngừng từ thái cổ kim đao mặt trên phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác. Ô ô ô ô, kia đạo hủy diệt đến cực điểm đao mang, ở cảm nhận được thái cổ kim đao hơi thở lúc sau, thế nhưng phát ra một trận run rẩy tiếng động, giống như có một loại cảm giác sợ hãi. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác được vô cùng khiếp sợ, đồng thời lại gặp được Sở Nguyên quanh thân khí thế đột nhiên bùng nổ đứng lên, thái cổ kim đao hướng tới tông chủ đó là một đao bổ quá khứ ầm vang, hai cổ hủy diệt đao mang lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời phát ra một tiếng thanh kinh bạo tiếng động, đồng thời tựa như hỗn độn sơ khai, thiên địa chưa phán, kim đao đại kiếp nạn lần thứ hai buông xuống thông thường, cái loại này cuồn cuộn mà cường đại hủy diệt lực quả thực chính là thiên ma táng đao khắc tinh, chặt chẽ khắc chế ở thiên ma táng đao, khiến cho thiên ma táng đao bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, kia đạo mũi nhọn đến cực điểm đao mang, cũng đã sớm tại đây lớn đao khí bên trong hoàn toàn trừ khử vô hình kim đao tái hiện, khu tán tà ma Sở Nguyên khẽ quát một tiếng. Trong tay thái cổ kim đao phát ra mãnh liệt lớn khí, nháy mắt khiến cho đại sảnh bên trong tử vong khí, tiêu tán vô tung vô ảnh, đồng thời kia bị chặt chẽ tập trung không gian cũng xuất hiện một tia vết rách. Dâm rốt cục, ở thái cổ kim đao này cường đại uy áp dưới, hoàn toàn bị đánh nát, một cỗ lớn thốt nhiên đao mang, hướng tới tông chủ đó là thổi quét mà đi, thanh thế thập phần lớn, cuồn cuộn đắng đắng, chút không có gì ngăn cản. Khoảnh khắc trong lúc đó, đó là xuất hiện ở tại tông chủ trước mặt, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào khiếp sợ đứng lên.